Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, lá bài tẩy hoàn thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao là Dragon tặng đậu Mạc Hà thân thể ở giữa không chung một cái lộn. Đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, màu đen huyền nguyên hồ lô rơi vào Mạc Hà trong tay. Sau đó nâng lên tay, nhẹ nhàng lau mép một cái máu tươi, đem huyền nguyên hồ lô thu. Mạc Hà bây giờ sắc mặt có chút không tốt xem, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị một chưởng chụp bay. Còn hơi bị một ít tổn thương. Trọng yếu nhất chính là phá hư mình chém chết câu quỹ một cái tốt cơ hội. Lấy câu quỹ thực lực, Mạc Hà dù là có thể cùng chống lại, như muốn chiến thắng, cũng cần đem hết toàn lực. Mới vừa rồi lần đó cơ hội, câu quỹ vẫn là có chút đánh giá thấp Mạc Hà thực lực tăng lên. Cho nên mới để cho Mạc Hà bắt được một cái thời cơ. Nếu như không phải mới vừa bị cái đó đột nhiên xuất thủ thần linh ngăn cản, Mạc Hà có lòng tin công kích kế tiếp trọng thương, thậm chí có thể bằng vào tinh quang thần thủy lực lượng đem tại chỗ chém chết. Đáng tiếc, cái này cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ. Đến khi lần kế giao thủ, cầu quỹ tuyệt đối sẽ không lại để cho Mạc Hà có như vậy cơ hội. Mạc Hà thân hình vừa hướng chạm đất mặt rơi đi, đồng thời hướng về phía mình thi triển một đạo thủy nhuận linh quang, nhanh chóng khôi phục thương thế trên người, thân hình hàng rơi xuống đất. Mạc Hà thấy Hoàng Triều Đại Quân đã tụ họp, nguyên bản doanh trại chỗ còn dư lại lều trại lác đác không có mấy, chỉ còn lại một ít mới bị thương một ít sĩ tốt. Mạc đạo trưởng, thấy Mạc Hà trở về, Diệp Niên hướng về phía hắn lên tiếng chào, ánh mắt cẩn thận ở Mạc Hà trên mình quan sát một chút. Sau đó trong mắt lóe lên lau một cái dị quang. Mới vừa rồi đám mây chiến đấu, Diệp Niên nhìn vậy tương đối rõ ràng. Mạc Hà và câu quỹ đánh một trận, cũng không có rơi vào hạ phong. Cuối cùng không có thể lưu lại câu quỹ, nhưng cũng không là Mạc Hà thực lực không đủ, mà là có thần linh đột nhiên âm thầm ra tay. Dĩ nhiên, hắn cũng nhìn thấy Mạc Hà cuối cùng bị chụp bay một màn. Trong lòng vốn cảm thấy được, Mạc Hà hơn nhiều ít thiếu sẽ bị một chút tổn thương. Có thể mới vừa rồi quan sát một chút, Diệp Niên phát hiện Mạc Hà thật giống như cũng không đáng ngại. Cái này thì để cho hắn đối với Mạc Hà thực lực phán đoán lại đi lên tăng lên một chút. Không hổ là nhân hoàng bệ hạ như vậy xem trọng người. Quả nhiên thực lực bất phàm, Diệp Niên trong lòng thầm nghĩ. Diệp lão tướng quân, người không ngăn lại, xấu hổ. Mạc Hà nhìn Diệp Niên, nhẹ giọng mở miệng nói. Sau đó con mắt nhìn một mắt đã tụ họp đại quân. Diệp lão tướng quân là chuẩn bị bây giờ cứ tiếp tục tấn công Ân Châu biên giới sao? Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Diệp Niên đưa tay khẽ vuốt râu, trên mặt lộ ra một tia sát khí, sau đó mở miệng nói, tối nay chuyện Hoàng Triều tổn thương một ít tướng sĩ, canh tổn thất một người ta dưới quyền ái tướng. Các tướng sĩ lòng đầy căm phẫn, lúc này đem lòng có thể dùng, giữa lúc một lần hành động công phá Ân Châu biên giới, rửa sạch hận này. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu, bây giờ tụ tập ở nơi đó Hoàng Triều Đại Quân, bởi vì chuyện mới vừa rồi, từng cái trong lòng cũng nín một cơn tức giận. Cơn tức giận này đã tách ra bọn họ mệt mỏi, đúng là đem lòng có thể dùng. Và Mạc Hà ngắn ngủi trao đổi qua sau đó, Diệp Niên liền dẫn Hoàng Triều Đại Quân ở bóng đêm bên trong hướng Ân Châu biên giới xuất phát. Giờ khắc này ở Ân Châu biên giới, nguyên bản An Châu biên giới đệ nhị Hoàng Triều Đại Quân vị kia thống soái, nhìn cách đó không xa, đang không ngừng hướng bên này ép tới gần vậy một phiến đỏ thắm. Trái tim đã nặng đến đáy cốc. Hoàng Triều Đại Quân sắp đến, bọn họ như thế điểm binh lực, ở mấy triệu Hoàng Triều Đại Quân nghiền ép hạ, căn bản cầm cự không được bao lâu. sợ rằng ở trước hừng đông sáng. Cái này Ân Châu biên giới vậy được mất thủ, Ân Âu thất thủ, bọn họ căn bản không thể lui được nữa. Một khi Hoàng Triều đại quân công nhập Ân Châu, đại quân có thể tiến quân thần tốc thẳng vào. Ngoài ra còn có thể phân binh ba mặt, tiến vào Tuyết Châu, Tinh Châu, Tuyên Châu, và ở bên ngoài Hoàng Triều quân đội trước sau giáp công. Khoảnh khắc gian làm tan rã ba châu chống cự, đệ nhị Hoàng Triều khôi phục nghiệp lớn. Lúc này sụp đổ làm tan rã, vị này đệ nhị Hoàng Triều đại quân thống soái trong lòng vô cùng rõ ràng. Nếu như lần này thất bại, sau này bọn họ còn muốn tổ chức dậy như vậy một lần khôi phục hành động, sợ rằng lại cũng vô vọng. Nhưng bỏ mặc hắn trong lòng làm sao không hy vọng Hoàng Triều đại quân đến, nên tới tóm lại vẫn là sẽ đến. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Cầu Quỹ bây giờ giống vậy ở Ân Châu biên giới, nhìn khoảng cách đã gần vô cùng Hoàng Triều đại quân, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy phiền muộn vẻ. Nguyên bản tối nay hết thảy thuận lợi, hắn là có thể là Ân Châu biên giới tranh thủ thời gian, nói không chừng còn có thể được một cái thừa dịp loạn công kích cơ hội. Không dựa vào Liễu tiên sinh, sẽ để cho đệ nhị Hoàng Triều đại quân chuyển bại thành thắng. Có thể hết thảy nhưng bởi vì Mạc Hà, cái này hắn ban đầu không có giết tán tu đột nhiên ra tay mà làm hỏng. Thậm chí sau đó động thủ thời điểm, hắn còn suýt nữa thua thiệt. Bây giờ đối mặt Hoàng Triều đại quân sắp bắt đầu tấn công, Cầu Quỹ vô cùng rõ ràng, Ân Châu biên giới tất cả binh lực cộng lại, vậy không chống đỡ nổi bao lâu. Hậu phương tin tức còn không có truyền tới, hắn cũng không thể để cho Hoàng Triều đại quân lúc này phá thành mà vào. Cũng may sự việc còn chưa tới bết bát nhất bước, đệ nhị Hoàng Triều bên này còn có một cổ lực lượng có thể dùng. Tiếp theo, liền xin nhờ thần tôn dẫn các vị thần linh ra tay. Cầu Quỹ hướng về phía hư không bên trong một đám bao phủ ở kim quang chi trung thần linh thi lễ. Một cái nói, bây giờ ở Ân Châu biên giới, tổng cộng có hơn 10 vị thần linh, trong đó thực lực mạnh nhất, dĩ nhiên là vị kia ngũ phẩm thần linh. Trừ hắn ra, còn dư lại thần linh phần lớn là cấp 6 và cấp 7 thần linh. Còn như thần vị thấp hơn thần linh, bọn họ không có năng lực nhảy vũng nước đục này. Hơn nữa coi như gia nhập trong đó, vậy căn bản không tạo được bao lớn tác dụng. Nghe được Cầu Quỹ mà nói, vị kia ngũ phẩm thần linh chậm rãi mở miệng nói, đối mặt thiết huyết sát khí, chúng ta vậy không kiên trì được bao lâu, thậm chí không dám cam đoan có thể kiên trì đến trời sáng. Thần tôn hết sức là được, nếu thật chuyện không thể là, thần tôn và các vị thần linh chỉ để ý từ đi. Cầu Quỹ vậy đặc biệt rõ ràng bây giờ hiện trạng, cho nên vậy không bắt buộc bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Nghe được Cầu Quỹ mà nói, vị kia ngũ phẩm thần linh gật đầu một cái, lúc này bên ngoài Hoàng Triều đại quân đã đến, hắn liền dẫn bên người hắn thần linh hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở Cầu Quỹ trước mặt. Nhìn biến mất rất nhiều thần linh, Cầu Quỹ hít một hơi thật sâu, âm thầm ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Liễu tiên sinh nơi nào hết thảy thuận lợi đi. Đến vào giờ phút này, Cầu Quỹ cũng chỉ có thể cầm tất cả hy vọng cũng gửi nhờ đến Liễu Khao trên người. Hy vọng thật như Liễu Khao nói, cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng. Ân Châu phía sau, một chỗ bí ẩn chỗ, bị đệ nhị Hoàng Triều thế lực còn sót lại ký thác kỳ vọng rất lớn Liễu Khao bây giờ chính ở chỗ này. Và hắn cùng nhau, còn có Việt Vương Câu Tắc, cùng với đệ nhị Hoàng Triều thế lực còn sót lại bên trong. Trước mắt duy nhất có thể vận dụng 120.000 đại quân. Câu Tắc đứng ở bên sân, hơi khẽ cau mày, ánh mắt không ở đánh giá 120.000 đại quân đỉnh đầu nổi lơ lửng chúng sanh quỷ mị. Đồ, cùng với một ly hình dáng phong cách cổ xưa đèn sáng. Còn có bên sân đang thi thuật Liễu Khao, và những cái kia đứng lẳng lặng, mặt mũi nhưng càng ngày càng dữ tợn. 120.000 đại quân. Câu tắc ánh mắt không ở ở mấy dạng này người và vật thượng du cách. Nhìn trước mắt hết thảy biến hóa, trong lòng một loại tâm trạng bất an, theo thời gian rời đổi đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Từ Liễu Khao nói ra hắn chiến thắng phương pháp, lại là một tấm chúng sanh quỷ mị đồ thời điểm. Câu tắc trong lòng thì có một chút bất an, sau đó khi tiến vào cái này chỗ bí ẩn chỗ sau đó. Theo Liễu Khao thi thuật, trước mắt cái này 120.000 đại quân biến hóa trên người. Cộng thêm vậy tấm chúng sanh quỷ mị đồ quỷ dị, cũng để cho câu tắc trong lòng cái này một chút bất an ở tư dài. Trước mắt cái này 120.000 đại quân, bây giờ chẳng những mặt mũi đổi được dữ tợn, trên người loại khí tức đó, cũng để cho câu tắc cảm giác được đặc biệt không thoải mái. Hắn liếc nhìn lại, từ những cái kia sĩ tốt đổi được dữ tợn vẻ mặt. Câu tắc tựa như có thể đọc lên tất cả loại nhân tính vặn vẹo mặt trái tâm trạng. Giống như là ở xem bức kia quỷ dị chúng sanh quỷ mị đồ như nhau. Câu tắc bây giờ trong lòng thậm chí có một loại cảm giác. Đó chính là Liễu Khao làm chuyện, chính là đang để cho trong tranh quỷ mị thoát khỏi vậy bức vẽ giấy, nhập vào người đến cái này 120.000 đại quân trên mình. Đang câu tác trong lòng càng ngày càng bất an thời điểm, trôi lơ lửng ở 120.000 đại quân trên đỉnh đầu chúng sanh quỷ mị đồ, còn có vậy ly hình dáng phong cách cổ xưa đèn sáng, đột nhiên đồng thời tản mát ra ánh sáng. Bất đồng chính là chúng sanh quỷ mị đồ tản mát ra là một loại đen nhánh quang, cho người cảm giác thậm chí không giống như là quang, mà là ở bên cạnh vậy ly hình dáng phong cách cổ xưa đèn sáng ánh sáng làm nổi bật dưới, mới sẽ cảm thấy cái này màu đen là quang. Theo cái này hai kiện bảo vật tản mát ra ánh sáng, phía dưới bị hắc khí bao phủ 120.000 đại quân, bọn họ trên mình giống vậy phát sanh biến hóa. Nguyên bản đổi được giữ tợn đáng sợ diễn cảm lúc này lại từ từ khôi phục bình thường. Nhưng ở trên người của bọn họ lại bắt đầu tản mát ra nồng nặc hắc khí. Những hắc khí này giống như vật còn sống vậy, phụ ở nơi này chút sĩ tốt trên mình, bọc lại bọn họ trên người khôi giáp, sau đó nhanh chóng thay đổi khôi giáp bề ngoài. Nguyên bản đều là thông thường chế kiểu khôi giáp, ở những hắc khí này trong bọc, bề ngoài cũng xảy ra biến hóa lớn, toàn đều biến thành toàn thân màu đen, hơn nữa nơi tay cùi trỏ, bả vai, đầu gối các nơi, còn đưa ra một ít sắc bén gai nhọn. Câu tác nhìn những người này, dù là bọn họ biểu tình trên mặt khôi phục bình thường, có thể liếc nhìn lại, câu tác tựa hồ liền có thể thấy núp ở mặt mũi của bọn họ hà. Một tấm dữ tợn mặt nhăn nhó. Vương thượng, may mắn không làm nhục mệnh, thần thành công. Liễu Khao quay người sang, nhìn về phía đứng ở bên sân câu tác, mang trên mặt một loại hơi bệnh trạng thần sắc, cười hướng về phía câu tác nói, Liễu tiên sinh, ngươi xác định, chỉ bằng mượn trước mắt cái này 120.000 sĩ tốt, có thể chiến thắng hoàng triều mấy triệu đại quân. Câu tắc mặc dù cảm giác Liễu Khao bây giờ có chút không bình thường, bất an trong lòng cũng không có lui giảm, còn là mở miệng như thế vấn đạo. Ha ha, vương thượng yên tâm, cái này 120.000 đại quân, thông qua ta chúng sanh quỷ mị đồ, cộng thêm lòng muốn về nhà học phái chí bảo, lòng muốn về nhà đèn sáng, phụ trợ bí pháp, đưa tới trong lòng vô cùng nhân tính ác niệm, đem bọn họ và chúng sanh quỷ mị đồ vững vàng liên lạc với nhau. Thực lực đại tăng, hơn nữa có thể nói không chết. Có 120.000 đại quân nơi tay, hoàng triều mấy triệu đại quân lại có vì sao có thể sợ hãi. Liễu Khao một bên cười lớn, một bên đưa tay ra, đem trên bầu trời bức kia chúng sanh quỷ mị đồ thu vào trong tay. Còn có vậy ly hình dáng phong cách cổ xưa đèn sáng, vậy cùng chung thu hồi lại, cầm cái này hai kiện bảo vật, Liễu Khao nụ cười trên mặt sâu hơn, cả người câu tắc cảm giác, bộc phát có chút bệnh hoạn. Vương thượng, bây giờ, chúng ta có thể đi ra ngoài, thần sẽ mang chi này không chết đại quân, đánh bại Hoàng Triều Triệu đại quân, trợ giúp vương thượng khôi phục đệ nhị Hoàng Triều. P.S. 2 chương 322 Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsan-sgacnoi-csu-nui-vuong-gacchao muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,